kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341. Thứ ba quỷ thần. Tiến giai, không tệ thu hoạch a. Bởi vì điểm rèn luyện vào tay mà cao hứng lục thần. Cũng nhìn về phía trước, nơi đó, một cái thôn xóm đang bị đồ đằng lĩnh vực chỗ thủ hộ lấy. Vậy mà gặp đến thôn xóm, Thiên Khải gợi ý là để cho ta tới cứu vớt nơi này sao? Đến tự nhiên là lục thần, một mực đi thẳng hắn, vốn là chuẩn bị vọt thẳng hướng Vương Đình, nhưng ở hành tàu quá trình bên trong, Thiên Khải động một chút, cái này khiến lục thần đi theo cảm giác, hơi trách đi một chút phương hướng, mà như vậy hạ trách đi, để lục thần cứu đao trụ, càng cứu trước người thôn xóm, chỉ là cứu viện thôn xóm sao? Được rồi, sắc trời sắp sáng, nên nghỉ ngơi một chút. Thương nhân đều là ban ngày hành tàu, ban đêm nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn chủ yếu là vận chuyển hàng hóa, mà lục thần thì lại khác. Hắn muốn là tìm kiếm con đường. Bởi vậy, không có tà ma ban ngày, lục thần cũng không muốn hành tàu. Không đúng, ban ngày cũng có thể đi. Nếu như tại bóng ma chi địa hành tàu, ban ngày ta cũng có thể thanh trừ tà ma. Nghĩ như vậy, lục thần nhưng không có lập tức hành động, mà là chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, tiếp tục tiến lên. Bóng ma chi địa còn tốt, nhưng bóng ma chi địa xuống dưới nữa chính là ác mộng chi địa. Nơi đó đều là một chút hoang đường chi vật, càng có không ít có thể chủ động xuyên qua đến bóng ma chi địa tà vật. Đã từng trong hồ tòa thành, để lục thần minh bạch bóng ma chi địa nguy hiểm. Bởi vậy, hắn chuẩn bị khi tinh thần dưỡng đủ về sau, lại từ bóng ma chi địa tiến lên. Tại lục thần suy tư thời điểm, có âm thanh tại lục thần trước người vang lên. Ngươi đến cùng là người, vẫn là tà ma? Đương nhiên là người. Lắc lư thân thể một cái, lục thần thân ảnh cực nhanh thu nhỏ lại. Rất nhanh một cái cao 2 mét anh tuấn thanh niên liền xuất hiện ở đao trụ trước mắt, đem tam đại quỷ thần thu sạch lên, giống như một cái người bình thường. Lục thần hướng phía đao trụ cười một chút, nếu như ta là tà ma, các ngươi đã sớm chết. Đi thôi, mệt nhọc một ngày, ta chuẩn bị đi thôn xóm các ngươi nghỉ ngơi một chút. Lời này để đao trụ do dự một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền mở miệng nói, hoan nghênh các hạ đến đây, không biết các hạ có thể cáo chi tên của ngài. Đao trụ cũng không muốn để người xa lạ tiến vào mình thôn xóm, nhưng cân nhắc đến người trước mắt không có biểu hiện ra ác ý. Chủ yếu hơn chính là hắn thực lực quá mạnh, xông vào đao trụ cũng vô pháp ngăn cản, cho nên, hắn đồng ý, đương nhiên có thể. Ta tên Thần Ân, là các ngươi vương tử, vừa vặn trở thành vương tử còn không có mấy tháng, các ngươi hẳn là không biết, thần, ngươi là thần vương tử điện hạ, cùng giai vô địch thần vương tử điện hạ. Các ngươi làm sao biết tên của ta? Không phải nói thương lộ đoạn tuyệt, không cách nào biết được cái khác địa phương tin tức sao? Đối phương kinh hô, ngược lại để lục thần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nơi này vậy mà cũng có thể nghe nói thanh danh của hắn. Thương lộ xác thực đoạn tuyệt, nhưng chúng ta có đồ đằng chủ, từ vu trúc nơi đó, chúng ta nghe nói điện hạ ngài sự tích. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, bọn hắn xác nhận lục thần thân phận, mà cái này cũng làm cho bọn hắn càng cao hứng hơn. Rất nhanh, cả đám liền quay trở về thôn xóm. Lúc này, sắc trời đã sáng lên. Đại lượng trụ thôn nhân đều vây quanh ở cửa thôn, cầu nguyện đao trụ cùng hắn mang đến thanh tráng niên có thể trở về. Đao trụ là nơi đây trụ cột, những cái kia thanh tráng niên càng là nơi đây căn bản. Chỉ cần là sinh hoạt tại người nơi này, đều không hy vọng những người này tử vong. Đồng thời, càng có không ít người biết đao trụ tiến về thôn xóm bên ngoài là thanh trừ tà ma. Nếu đao trụ thất bại, cũng liền mang ý nghĩa sẽ có dòng người cách không nơi yên sống. Như thế tình huống dưới, không ít người cầu nguyện đều rất thành kính, mà chính là tại dạng này thành kính bên trong, lục thần bọn người tiến vào thôn xóm, nhìn xem lo lắng tộc nhân, đào trụ không khỏi phát ra một tiếng reo hò, tà ma đã bị trinh phạt. Lời này vừa nói ra, hiện trường đầu tiên là yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó, reo hò, ca ngợi thanh âm liền bao vây đao chủ, tộc trưởng đại nhân, ngài đem tà ma đánh bại sao? Ta liền biết, tộc trưởng đại nhân sẽ không thất bại, kia từng tiếng reo hò, để đao chủ sắc mặt có chút xấu hổ, hắn vội vàng ngăn lại tộc nhân la lên, cũng đem lục thần đẩy ra. Giết chết tà ma không phải ta, là thần vương tử điện hạ. Vương tử điện hạ từ nơi này trải qua, trợ giúp chúng ta dọn dẹp tà ma. Uy, không cần đem ta đẩy ra a. Tại thôn trước, lục thần bị nơi này tộc nhân dây dưa rất lâu, mới tìm một cái phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên, mặc dù lục thần nói tùy ý tìm gian phòng là được rồi, nhưng nơi đây tộc trưởng vẫn là đem tốt nhất gian phòng đằng ra. Mặc dù, cho dù tốt nhất gian phòng, cũng không phải rất tinh mỹ, chính là không để ý đến ngoại giới hỗn loạn, đem hai đại quỷ thần tốt đổi ra thủ hộ mình. Lục thần bản thân, nhanh chóng lâm vào ngủ say. Hai đại quỷ thần thủ hộ, để lục thần ngủ say không có một tia quấy dày. 3 giờ sau, 8 giờ sáng tả hữu, lục thần liền thanh tỉnh, mà lúc này, hắn tinh thần, thân thể, khí huyết hoàn toàn khôi phục, như thế, cũng mang ý nghĩa lục thần có thể lần nữa xuất phát. Nguyên bản, lục thần là chuẩn bị không kinh động những người khác, nhưng thanh tỉnh về sau, lục thần phát hiện phòng ở bên ngoài, nơi đây Vu Trúc cùng tộc trưởng đao chủ đều ở bên ngoài thủ hộ. Điều này cũng làm cho lục thần không tốt ý tứ không từ mà biệt. Vào đi, là chúng ta đánh thức điện hạ rồi sao? Thật đúng không? Không cần nói xin lỗi. Ta là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Các ngươi có chuyện gì? Không định lãng phí thời gian, lục thần trực tiếp mở miệng hỏi thăm ra. Trực tiếp tra hỏi, để nơi đây người chủ sự liếc nhau một cái. Cuối cùng, vẫn là nơi đây Vu Trúc mở miệng nói, chúng ta là đến cảm tạ điện hạ, đồng thời nghĩ biết điện hạ trong đêm xuất hành là vì sao. Có gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Nhìn thấy ta trong đêm xuất hiện, cho là ta gặp được phiền phức, muốn hỗ trợ sao? Người nơi này còn không tệ, gặp được biết cảm ơn người luôn làm tâm tình người ta vui sướng. Cũng bởi vậy, lục thần nói thẳng, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta cũng không có chuyện gì, ra ngoài đều chỉ là vì đả thông ta bộ lạc cùng vương đình ở giữa con đường mà thôi. Các ngươi biết, ta ngay tại thành lập thôn xóm, đang chuẩn bị dẫn người trở về đâu, đường bộ khó đi, ta chuẩn bị trước lội một lần. Lục thần đem mình thành lập thôn xóm sự tình nói một chút. Đối với tìm kiếm con đường sự tình, lục thần không có quá mức để ý, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, trụ thôn Vu Trúc cùng đao trụ liền đột nhiên đứng lên, đả thông lưỡng địa ở giữa liên hệ, điện hạ người nghĩ thoáng rộng ra một đầu an toàn con đường. Thế nào, sinh hoạt tại đại hạ thế kỷ 21 lục thần, bởi vì có thể tại tất cả con đường bên trên không ngại đồng hành. Bởi vậy, hắn còn không có lý giải, ở thời đại này một đầu an toàn con đường ý vị như thế nào. Kia là sinh mệnh chi tuyến, cũng là tiền tài con đường a. Cho dù là man nhân bộ lạc, cũng là cần cùng cái khác địa phương vãng lai giao dịch. Mà lại, nếu có một đầu an toàn sinh mệnh chi tuyến, man nhân tại gặp được nguy hiểm thời điểm, cũng không cần mọi chuyện xin giúp đỡ vương đình. Bọn hắn có thể tụ tập xong mấy cái thôn xóm chiến lực đến thủ hộ thôn xóm, có thể nói con đường đả thông về sau, làng bên trong sẽ tốt qua rất nhiều. Càng đừng nói hiện tại phần lớn con đường đều hoang phế. Một khi có an toàn con đường liên thông, vô số thương nhân liền sẽ chen chúc mà tới. Kể từ đó, chỉ cần đi theo đầu kia an toàn con đường bên cạnh, chỉ là phí ăn ở dùng, liền đủ những này thôn đường kiếm một số tiền lớn. Có thể nói, chỉ cần có an toàn con đường, lưỡng địa tại có một chút đặc thù khoáng sản, nơi này liền sẽ không nghèo khó. Chỉ là một đầu an toàn con đường mặc dù tốt chỗ nhiều hơn, nhưng khoáng đạt con đường lại rất không dễ dàng. Dù là nơi này con đường có thể lưu lại một chút nguy hiểm, nhưng phổ thông thành trấn cũng vô pháp đả thông một đầu đại lộ. Chỉ có chân chính đại bộ lạc mới có đầy đủ thực lực. Không có biện pháp, muốn đả thông con đường liền mang ý nghĩa muốn ở trong vùng hoang dã đối mặt vô số nguy hiểm. Cũng không đủ thực lực căn bản không được. Mà Lục Thần thì là một cái ngoài ý muốn. Đầu tiên, hắn thực lực rất mạnh, cái này khiến Lục Thần có thể ứng đối phần lớn nguy hiểm. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là Avalon tồn tại. Không có Avalon cung cấp khôi phục năng lực, Lục Thần một ngày nhiều nhất chỉ có thể tiến lên một cái giờ, sau đó liền muốn nghỉ ngơi. Cứ như vậy, hắn nghĩ đả thông một con đường liền trở nên sẽ không bao giờ. Dù là lấy Lục Thần thực lực, không có Avalon đều không thể đả thông một đầu an toàn con đường. Cái này đủ để chứng minh muốn ở thời đại này thành lập một con đường là như thế nào gian nan. Nhưng nguyên nhân chính là thưa thớt, kiến tạo một đầu lại là như thế nào chân quý. Lúc này, vô luận là Đao Chủ vẫn là Vu Trúc đều cảm giác nơi này muốn phát sinh cải biến. Như quả thật có đạo đường liên thông đến nơi này, chúng ta liền triệt để an toàn. Đây là Vu Trúc ý nghĩ, mà Đao Chủ thì nghĩ càng nhiều. Sắc mặt biến ảo sau một lúc, hắn dứt khoát cắn răng một cái, trực tiếp mở miệng nói: "Điện hạ, không biết ngươi là có hay không cần phụ thuộc thôn xóm. Thôn chúng ta nguyện ý đi theo điện hạ, các ngươi nguyện ý đi theo ta?" Xác định, Đao Chủ quyết định để Lục Thần ngoài ý muốn. Man hoang bên trong, phần lớn thôn xóm đều là về thuộc về vương đình, nhưng cũng có một chút thôn xóm sẽ về thuộc về phụ cận lãnh chúa. Nhưng muốn những cái kia bộ lạc thần phục, đại bộ phận đều cần chiến tranh. Không có biện pháp, bộ lạc quy thuận không phải chuyện một câu nói, càng liên quan đến lợi ích. Nếu có bộ lạc quy thuận cái khác lãnh chúa, những lãnh chúa kia là có thể đối thần phục bộ lạc trưng thu thuế. Vẫn là hai phần thu thuế, một phần là vương đình, một bộ phận khác là thuộc về lãnh chúa. Cho nên, có khả năng không có bộ lạc nguyện ý thần phục cái khác lãnh chúa. Nhưng đối mặt Lục Thần tra hỏi, Đao Chủ trả lời lại có chút chém đinh chặt sắt: "Chúng ta nguyện ý." Sau khi nói xong, tựa như sợ Lục Thần hiểu lầm, hắn càng là chủ động mở miệng nói: "Điện hạ, nguy cơ lần này để ta minh bạch, chỉ dựa vào chúng ta căn bản là không có cách tại man hoang đặt chân. Chỉ có tại cường giả che chở cho mới có thể sinh tồn. Điện hạ ngươi rất mạnh, cho nên chúng ta nguyện ý thần phục." Nhìn thật sâu hắn một chút, Lục Thần hơi do dự một chút, gật đầu đồng ý hắn quy thuận: "Có thể, ta đồng ý, bất quá, cụ thể vấn đề chờ ta dẫn người trở về bộ lạc lúc lại tìm người cùng ngươi thương nghị. Hiện tại, ta muốn tiếp tục mở rộng con đường." Nói như thế, một đạo màu đen ác quỷ thân ảnh đột nhiên tại Lục Thần phía sau xuất hiện, đem Lục Thần thân thể cuốn một cái, quỷ hình cùng Lục Thần cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn xem bỗng nhiên biến mất Lục Thần, Đao Chủ cùng Vu Trúc đều là kinh hãi nhìn quanh thật lâu. Thật mạnh năng lực, không hổ là vương tử điện hạ. Nhìn xem Lục Thần biến mất địa phương, cuối cùng Vu Trúc đem Đao Chủ kéo đến bên cạnh một cái phòng, nhíu mày hướng phía Đao Chủ mở miệng nói: "Thật muốn thần phục sao? Chúng ta vật tư không nhiều, rất có thể không cách nào giao nạp hai phần thu thuế." Lời này để Đao Trụ có chút đáng cười. Không thần phục không được a. Vương tử điện hạ hao hết tâm lực mở rộng một đầu an toàn con đường. Càng đường tắt chúng ta bộ lạc. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là tai họa a. Cái khác bộ lạc cũng sẽ không tùy ý chúng ta ngồi thu đại lượng lợi ích. Còn có một câu Đao Trụ chưa hề nói, đó chính là hắn sợ hãi hiện tại không thần phục, sau đó sẽ bị vương tử điện hạ dẫn người đến chinh phục. Khi đó làm bị chinh phục thôn xóm, bọn hắn cần trả ra đại giới càng nhiều. Dù là vương tử điện hạ nhân từ, nhưng điện hạ thuộc hạ thủ lĩnh chi tử, lại sẽ không bỏ qua chúng ta bộ lạc, cùng nó thần phục thủ lĩnh chi tử, còn không bằng bị vương tử điện hạ khống chế đâu. Man nhân cũng không đều là người ngu, cơ số tại nơi đó, luôn có một chút thông minh người, Đao Trụ xem như nửa cái, bởi vậy hắn cân nhắc rất nhiều. Về phần Vu Trúc lo lắng vật tư không đủ, Đao Trụ ngược lại là không có quá mức lo lắng. Chỉ cần điện hạ đem con đường khoáng đạt ra một điểm vật tư, chúng ta rất nhanh liền có thể kiếm được. Đối với Đao Trụ tâm tư, Lục Thần còn không cách nào lý giải. Mặc dù có những người khác nhắc nhở, nhưng Lục Thần còn không có hoàn toàn lý giải một đầu an toàn con đường ý nghĩa. Cũng bởi vậy, hắn vẫn là vì để tộc nhân tới tại khoáng đạt con đường, vì nhanh chóng đến vương đình, càng thêm giết chóc. Lục Thần tiến vào bóng ma chi địa, nơi đây vẫn là tối tăm mờ mịt, bên trong càng là ẩn núp lấy rất nhiều tà ma. Không có khách khí ý tứ, triệu hồi ra thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á, triển khai băng xương lĩnh vực về sau, Lục Thần buông ra khí tức của mình, phát ra mang theo chọc giận chiến giống, hấp dẫn lấy tà ma đến. Sau đó, Lục Thần liền nương theo lấy hàn phong cùng băng xương, một bước một cái dấu chân hướng phía vương đình tiến lên. Bóng ma chi địa tà ma rõ ràng muốn so ban đêm còn nhiều hơn, nhưng cái này cũng không có đối Lục Thần tạo thành uy hiếp. Đối với cái này, Lục Thần nhưng không có cái gì tự ngạo. Hắn rất rõ ràng, ban đêm bên ngoài nguy hiểm có lẽ rất cao, nhưng kỳ thật là thuộc về đất liền. Trước kia, Lục Thần từng nghi hoặc qua, vì cái gì man nhân cường giả không xuất thủ quét ngang đại địa còn thế gian một cái an bình. Dù là cái này an bình rất ngắn, về sau, Lục Thần rõ ràng, không phải man nhân không muốn, mà là cũng không đủ lực lượng đi làm. Tà ma xâm lấn, nhất nguy hiểm kỳ thật không phải hiện thế, cho dù là trong đêm hiện thế, cũng chỉ là bị tác động đến. Nhân loại ngăn cản tà ma đệ nhất chiến trường là tại quỷ cảnh là bị ô nhiễm thế giới cùng hiện thế điểm tụ, vô tận ô uế khí tức đều là từ quỷ cảnh truyền tới. Đối với quỷ cảnh, vô luận cái nào địa phương nhân loại đều là nắm lấy đuổi tận giết tuyệt thái độ. Chỉ là có quỷ cảnh đã trưởng thành lên, phía sau còn có một cái thế giới ủng hộ. Vô tận tà ma tràn vào quỷ cảnh, nhân loại căn bản giết chi không hết, mà cái này cũng làm cho đại lượng nhân loại cường giả đều là đóng tại quỷ cảnh bên trong. Dù sao, quỷ cảnh nếu như bị tà ma chiếm đóng, sẽ có lượng lớn không khí dơ bẩn từ quỷ cảnh tiến vào hiện thế. Nếu như bị tà ma khống chế quỷ cảnh tăng nhiều, ban ngày an bình, ban đêm tình huống nguy hiểm đem hoàn toàn thay đổi. Khi đó, không khí dơ bẩn sẽ nối liền đất trời hình thành thật dày sương mù xám che đậy mặt trời. Thật đến cái kia thời điểm, đêm không có ban ngày tồn tại, mà đến cái này một bước, này phương thế giới liền thật xong. Cho nên, cường giả chân chính đều tại quỷ cảnh, bên ngoài chỉ là một chút du đãng tà ma. Cùng từ quỷ cảnh bên trong tiết lộ không khí dơ bẩn lây dính hiện thế vật phẩm, hình thành mới tà ma. Những này mới tà ma hình thành thời gian còn rất ngắn, cho nên Lục Thần mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Đem làng xây dựng tốt, ta cũng sẽ thanh lý quỷ cảnh đi. Hy vọng có thể bài trừ một cái chỉ cần quỷ cảnh vừa vỡ, thiên địa ngợi khen liền sẽ đúng hạn mà tới. Khi đó, ta không chỉ có sẽ thu hoạch được điểm rèn luyện, còn có thể thu hoạch được khí vận giá trị, thời gian tồn tại càng dài quỷ cảnh mặc dù càng khó công phá, nhưng một khi công phá, nó mang tới thu hoạch cũng là rất nhiều. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Cái này vận, chính là khí vận, nếu như không tùy ý tiêu xài. Khí vận có thể khiến người ta cả đời an khang. Được rồi, không muốn nhiều như vậy. Vẫn là tiếp tục tiến lên. Ân, loại này cảm giác, đến ngươi sao? Quay đầu lâu, Lục Thần phát hiện, bám vào sau lưng mình cái kia màu đen bóng đen. Lúc này đã ngưng thực, thứ ba của thần tàn ảnh chi cây ga, tiến giai bắt đầu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.